thế thì là bây giờ cứ phải có cái ngã đã, là như thế nào? Tức là các pháp thực chất là nó là vô ngã đúng không? Đúng. Vậy thì tại sao bây giờ lại mình phải có cái ngã đã? Vậy nó không có cái nhẹ. Thì rõ ràng là không có ngã đúng không? Dạ đúng. Vậy là do vô minh hả? Thì mình nghĩ là có ngã nè. Vô minh nó là một một thực tại, một cái thực tại nó có cái tính chất nó không biết cái sự bản chất của sự thật. Chẳng nè. hạn như là bây giờ ở tất cả những cái khoảnh khắc mà không phải là thiện pháp hay là khoảnh khắc của hiểu biết thì cũng đang có vô minh đúng không? Chẳng hạn như là ngoại trừ những cái khoảnh khắc của cái hiểu đúng ra thì như bây giờ đang thấy rằng là thực sự đang đang thấy là có cái máy tính, chứ không hiểu được rằng là đầu tiên thì là cái khoảnh khắc của cái thấy thấy đối tượng thị giác, và sau đó thì có suy nghĩ về cái được thấy, gọi nó là cái máy tính đúng không? Vậy thì vô minh thì nó luôn luôn hiện hữu trừ những khoảnh khắc của thiện pháp và của hiểu biết ra. Thế còn nhưng mà chỉ được nó chỉ được tận diệt bởi bậc A La Hán thôi. Nhưng mà trước khi mà nói đến vô minh thì mình phải nói đến một cái thực tại nó thô hơn rất là nhiều, đấy là cái tà kiến về ngã, cái ý niệm về một ai đấy, một ai đấy có thể khiến cho các cái trạng thái này sinh khởi theo ý muốn của mình. Bởi vì thông thường mình cứ nghe cái từ ngã rồi mình nghĩ rằng là thì đấy là một cái ý niệm nào đấy, mình thấy vô ngã đồng ý là vô ngã. Nhưng mà trên thực tế thì trong lúc mình nói chuyện như thế này thì lại rất là cái ý niệm về ngã nó lại nằm ở trong đó. Chẳng hạn như khi mình nói rằng là khi mà mình thấy nghe ngửi đến xúc chạm thì mình có thể đưa cái hiểu vào, thì có phải lúc đấy có một cái ý niệm là có một cái ngã có thể đưa cái hiểu vào đúng không? Bởi vì khi đó nó cho rằng là có một ai đấy có thể chủ động làm cái công việc là cho cái hiểu biết vào đó, thì cái ngã nó nằm ở chính cái ý niệm về ngã nó nằm ở chính chỗ đó, mặc dù là không có cái ngã nào cả. Chẳng hạn như là bây giờ đang thấy đang nghe thì mình đưa cái hiểu đúng vào thế nào đây? Chỉ là đối tượng thị giác à hay là như thế nào? Thì gần đây thì em cứ nghĩ vậy đó. Thì khi mà lấy thì em chỉ nghĩ đó chỉ là đối tượng thị giác. Đó là bởi vì khi mà cái mà nói là cái khoảnh khắc em nói là đó chỉ là đối tượng thị giác, thì khi đó em có hiểu thực sự đối tượng thị giác là gì không? Hay thì em chỉ nhớ về cái từ đối tượng thị giác mà thôi. Đối tượng thị giác là cái khi mà em nói rằng đó chỉ là đối tượng thị giác á, thì thực ra hiện giờ cái gì đang thấy, hiện giờ cái gì đang được thấy một cách trung thực, sao lại đóng kín như kia? Dạ, sao lại đóng tại vì ồn lắm, ồn đến cái chất lượng phát thanh. Nhưng trong mặt quả bây giờ nó mát, vậy nó lại gió. Hả? Gió mọi người nghe thấy. Gió nghe thấy á. Gió nó chắc hơi ù, chắc cứ thử xem mọi người cảm nhận. Bên này cũng đóng, bên này đóng, nhưng không mặt rộng là được. Vì chỉ mình hết. Đấy, ngồi chơi luôn đấy. Bây giờ đang phát thanh ở đây mẹ. Rồi đây. Có đây ngồi. Em nghĩ sao? Hãy cách trung thực đơn giản thôi. Hiện giờ cái gì đang thấy, đang được thấy, thì em đang thấy cái gì? Em thấy bức tượng. Bây giờ em đang thấy bức tượng đúng không? Thế bây giờ em sẽ làm việc thế nào để cho nó trở thành và thấy đối tượng tự giác? Em nghĩ nó chỉ là đối tượng gì vậy? Em chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi đúng không? Dạ. Vậy thì khi mà nói rằng là đó là cái đối tượng tự giác thì khi đấy có phải là hiểu biết không hay chỉ là nhớ về từ đối tượng tự giác? Dạ, chỉ là nhớ về từ đối tượng tự giác thôi. Như vậy đó không phải là khoảnh khắc của hiểu biết đúng không? Dạ. Như vậy là lúc đấy cũng giống như mình đọc một cái thần chú thôi. Dạ. Đó là bởi vì lúc nào mình cũng bị quen với cái ý niệm là mình phải làm một cái gì đó. Dạ. Cái ngã nó ăn sâu rất là dày. Thì chắc là mình khi mình nghe rằng là các pháp là vô ngã thì đồng ý là các pháp là vô ngã, nhưng mà vẫn phải làm một cái gì đó thì lúc đấy lại là cái khoảnh khắc có một cái ý niệm về ngã. Nhưng mà thực ra thì một cái ý niệm về ngã nó không bao giờ nó có thể hiểu được sự thật, mà chỉ có cái hiểu đúng nó dần dần nó được phát triển. Vậy thì tại sao em lại đồng ý là cái được thấy chỉ là đối tượng tự giác? Em có hiểu điều ấy không, hay chỉ là khi nghe A Chan nói rằng là Đức Phật đã dạy là cái được thấy chỉ là đối tượng tự giác thì mình chấp nhận như vậy? Mình có hiểu tại sao nó chỉ là đối tượng tự giác hay không? Đó là chị hỏi em mà, để xem em thử trả lời theo cái hiểu của em. Chẳng hạn như là từ mấy bữa đến giờ đó, khi dạ, em nghe về cái đó thì em hiểu điều gì khiến cho em tin rằng là đó là sự thật? Bởi vì Đức Phật đã dạy là chớ có vội tin mà. Thì tất cả những cái gì mà mình nghe thì nó phải là có sự suy xét để nó trở thành cái hiểu của nơi mình. Dù là hiểu ở mức độ tư duy thôi, nhưng mà nó là cái hiểu ở nơi mình thì khi đó nó mới là sự khởi đầu của hiểu biết. Còn nếu mà chỉ đơn thuần là bởi vì mình thấy rằng là Đức Phật đã nói như vậy thì chắc là nó là đúng, thì liệu có hợp lý hay không? Tại vì em nghĩ là khi mình thấy thì những cái gì mà mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm chạm thì nó cũng đều do nhưng mà nó tới, nhưng mà do cái tài kiến mình ngã nên lúc nào mình cũng phải đưa cái suy nghĩ của mình vào, mình đánh giá, bình phẩm nó chứ thực sự khi mà mình nhìn nó thì nhìn chỉ là nằm to hơn chút mọi người. Thế nó to lên thì sao, nó to lên cho mọi người nghe rõ. Bây giờ mình chỉ nói về một thứ thôi, về đối tượng tự giác. Em hiểu như thế nào về tại sao mà lại nói là cái thấy thì thực chất chỉ thấy đối tượng tự giác chứ không thấy con người hay là thấy cây cối? Bây giờ mình nói chỉ nói từng một thứ một thôi. Tại vì mắt thì chỉ nhận biết được đối tượng tự giác, mà những cái đối tượng thì biết mà mình thấy rồi đó thì sinh diệt theo cái bây giờ mình không thể thấy được sự sinh diệt đúng không? Dạ, đúng. Bây giờ mình chỉ đang nói về một thứ duy nhất, và tại sao nó lại là đối tượng tự giác, và đối tượng tự giác là gì? Nó có phải là, tại sao mình lại nói là nó không phải là con người? Đối tượng thị giác là nhưng mà rõ ràng là hiện giờ mình nhìn thấy một cái là đã có một cái ý niệm về cái gì đó rồi đúng không? Vậy thì làm sao mình chấp nhận cái lời giải thích mà của Đức Phật rằng là cái thấy nó chỉ thấy đối tượng thị giác? Cũng phải có một cái cơ sở để mình tư duy về nó chứ đúng không? Nếu như mà mình chưa thấy thực sự cái điều đó mà mình mới chỉ tin thôi thì như vậy vẫn chưa thực sự có cái hiểu. Vì cái pháp học á, thì nó không phải chỉ đơn thuần là việc biết được cái ngôn từ, mà pháp học là nó phải hiểu về những cái gì mà Đức Phật dạy, về những cái thực tại đang sinh khởi trong cuộc sống hiện giờ, và nó mới chỉ là mức độ hiểu về tư duy, nhưng nó cũng phải là cái hiểu, thì từ đó nó mới có thể làm nền tảng cho cái hiểu nó phát triển, và đến một lúc nào đấy nó có thể làm duyên cho hiểu biết trực tiếp. Thế bây giờ chị hỏi em là nếu như giả dụ như là cái thấy mà nó có thể thấy được con người, thì chẳng hạn em biết mấy khi mà mình chụp ảnh nhé, thì mình chụp ảnh xong rồi sau đó mình coi cái bức ảnh đó, thì đó chính là một cái người đó đúng không? Thế thì nếu như cái thấy nó thực sự thấy được con người, thì tại sao mà có lúc thì mình nhìn người này mình nhầm sang người khác? Nếu mà cái thấy nó đã giống như một cái mã ảnh á, là nó đã lấy cái mà nó kinh nghiệm là kinh nghiệm ngay cái hình ảnh con người đó, thì tại sao mà có lúc mình nhìn thì mình lộn, mình nhìn người này ra người kia, hay là cái vật này ra vật kia, đúng không? Như vậy thì chắc chắn là phải có một cái khoảnh khắc ở cái lúc đầu thấy mà nó khác với cả cái khoảnh khắc mà mình nhận thức là người này hay người kia. Và chẳng hạn như bây giờ khi em nói rằng là kia là cái bức tượng, em có thấy rằng là cái điều đó nó diễn ra ở trong tâm không? Và thực ra bởi vì nó diễn ra rất là nhanh, cái khoảnh khắc thấy thì nó thấy đối tượng thị giác, và trong tâm sau đó thì nó nghĩ về hình ảnh của bức tượng, thì hai cái khoảnh khắc đó nó gần nhau quá, cho nên là bây giờ hai thứ nó bị trộn là một. Mình tưởng là thấy thì thấy luôn một cái bức tượng hay là một con người, thế nhưng mà thực chất thì cái khi mà mình suy xét kỹ hơn thì mình thấy là cái ý niệm về một cái gì đó nó nằm ở trong tâm, nó không nằm ở nơi khác. Vậy thì đó chỉ là những cái dấu hiệu để mà mình có thể suy xét rằng là cái khoảnh khắc đầu tiên mà một thức nó kinh nghiệm cái đối tượng tương ứng của nó, thì nó không có kinh nghiệm như là cái mà mình nghĩ về nó. Mình bắt đầu dần dần nhận thấy rằng là có được hai cái thứ khác nhau, hai cái khoảnh khắc khác nhau như vậy, thì đó là sự khởi đầu. Thì khi đấy, cho nên và khi đó thì mình phải thấy vấn đề không phải chỉ là đọc cái câu là đây chỉ là đối tượng thị giác, mà bắt đầu thấy được cái sự khác biệt rất là nhỏ của một cái khoảnh khắc của cái thấy và cái khoảnh khắc suy nghĩ về cái được thấy. Hiện giờ nó rất là lờ mờ, có thể nó gần như là chưa có gì cả, nhưng mà cái sự lờ mờ, cái sự khởi đầu đó, nó sẽ là cái sự khởi đầu đúng. Thế nhưng mà cái hiểu biết như vậy có phải lúc nào nó cũng sinh khởi không? Bây giờ em bảo là bây giờ mình sẽ nhận ra rằng là cái thấy nó đang thấy đối tượng thị giác, và sau đó thì nó suy nghĩ về cái bức tượng, điều đấy có làm cho cái hiểu sinh khởi không? Không, đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng là không có ai có thể thực hành được cái đó, nhưng mà ở khoảnh khắc khi mà có đủ duyên thì nó có thể nhận ra được cái điều đó. Điều đó vô cùng khó, cho nên là tất cả các cái căn khác cũng như vậy thôi. Cái được nhận biết qua tai thì chỉ là âm thanh, và sau đó có một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, sau cái khoảnh khắc đó thì nó nghĩ về cái được nghe. Nếu như mình không phân biệt được cái sự khác biệt giữa cái khoảnh khắc mà cái âm thanh nó được kinh nghiệm và cái khoảnh khắc nghĩ về âm thanh, thì sẽ không bao giờ thấy được là đó là hai thứ khác nhau. Và lúc mới thì chắc chắn là nó sẽ là vô cùng khó khăn, và không thể nào cố để nhận ra điều đó. Nhưng mà cái hiểu, chẳng hạn như hiểu bây giờ cái điều đó một chút thì dần dần nó sẽ có thể làm duyên cho hiểu biết rõ hơn. Nhưng mà chừng nào mà vẫn còn có ý niệm về một ai đó, một cái ngã nào đó, thì như là Achan vẫn nói trong các buổi pháp đàm đó, là chưa có Satchayana. Satchayana là một cái hiểu biết nó rất là vững vàng về từ Thánh Đế. Và từ Thánh Đế thì mình biết là nói đến khổ đế đầu tiên, và nói đến các pháp chân đế. Và hiện nói đến các pháp chân đế là vô thường, khổ, vô ngã, là khổ. Thì có nghĩa là các pháp chân đế sinh và diệt. Thì có nghĩa là mình phải hiểu một cách rõ ràng là các pháp chỉ là pháp mà thôi, nó không phải là một con người hay là một chúng sinh hay là một cái gì đó. Thì cái nói đến Satchayana là nói đến cái mức độ hiểu về tư duy, về cái bản chất đấy. Thì chừng nào mà vẫn còn bẩn quất một cái ý niệm về một cái con người, một cái gì đó, thì sẽ chưa phải là Satchayana. Mà đây là mình cũng chỉ đang nói về cái hiểu ứng tự tư duy mà thôi. Ở các đầu cầu mọi người có ý kiến gì không ạ? Dạ nghe. Đó cho nên là mặc dù tất cả những cái niềm tin mà mình đã có với cả Đức Phật, với cả A Chan, thế nhưng mà cái sự phát triển hiểu biết thì nó không thể dựa chỉ trên niềm tin mà nó phải tới từ sự xin phép. Cho nên là khi nói tới các cái duyên để cho chánh kiến sinh khởi, hay là duyên để cho trí tuệ sinh khởi, hay là nói đến các sự lưu phần, tức là cho sự giác ngộ của bậc thánh tự lưu sinh khởi, nói đến các yếu tố như là được lắng nghe, được thân cận thiện trí thức, được lắng nghe chánh pháp và suy xét chân sánh. Vậy nếu mà không có cái sự suy xét chân sánh từ lúc tướng độ ban đầu để hiểu một cách đúng đắn thì những điều được nghe thì nó sẽ không thể đến cái giai đoạn sau là thực hành chính pháp. Chứ Đức Phật thì không có bảo mình phải tin một cách mù quáng mà. Cái gì đang nghe? Nhị thức mình đang nghe. Nhị thức đang nghe đấy là câu trả lời do cái hiểu hay là do nhớ lại? Nhớ lại. Có thực là nghe, là nhị thức đang nghe không, hay là thực sự cái hiện giờ đang nhận biết là mình đang nghe? Có những khoảnh khắc em nghĩ là nhị thức đang nghe. Mình không cần phải bận tâm đến cái việc là mình trả lời như vậy có đúng không, hay là mình làm như vậy có đúng cái ý của cái người hỏi mình không. Bởi vì cái việc mà mình hỏi nhau như thế này thì không có cái gì ngoài cái mục đích để giúp cho mọi người suy xét về cái gì đang diễn ra một cách thực sự đúng đắn. Và để có cái sự suy xét về những gì đang diễn ra một cách đúng đắn thì đầu tiên phải có sự chân thật đối với chính bản thân mình, thực sự là cái gì. Vậy thì ở cái khoảnh khắc mà mình bảo là hiện giờ cái gì đang nghe, nếu như thực tế là vẫn đạt ý niệm về mình đang nghe thì mình biết đó là ý niệm về mình đang nghe, nhưng mà cái ý niệm đó cũng có thể được hiểu chỉ là một cái suy nghĩ mà thôi, đúng không? Lúc ban đầu thì mình phải bắt đầu bằng cái việc nhận ra là cái vô minh hiện giờ nó rất là nhiều. A Chan thì cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại á, và mọi người có thể bảo là sao A Chan nói đi nói lại nhiều thế cũng mỗi ngày từ đấy. Chị nghĩ là bởi vì mọi người thường có cái thói quen quên mất đi một cái sự thực là hiện giờ vô minh rất là nhiều, và cái sự tích lũy hiểu biết nó cần phải diễn ra trong một thời gian rất dài. Xưa giờ thì mình vẫn có cái thói quen là nghe đến một cái điều gì đấy và lập tức là muốn mình đạt được tới cái mức độ đó luôn ngay lập tức, không phải là hôm nay ngày mai, nhưng mà nghĩ ra sau một tuần hai tuần thì mình cũng có thể làm được điều đó. Bà cho em hỏi nha. Dạ. Nếu em mới vừa nói là nếu mà nghe thì nghe như thế nào? Dạ, đó thế chẳng hạn như là khi mà anh nghe rằng là cái nghe nó chỉ nghe âm thanh mà thôi, nó không nghe tiếng nói á, thì anh hiểu về điều đó như thế nào ạ? Nếu mà trường hợp chẳng hạn như em nói những điều gì nãy giờ em nói nó lọt vô tai anh nghe, anh đi qua cái gì anh mới nhớ chứ. Kể cả trước khi mà có cái suy nghĩ để mà nhập thì cái mà được nghe có phải là tiếng nói hay là chỉ là âm thanh ạ? Nếu mà thường nếu mà ấy, nếu mà theo cái tục lệ thì là nghe tiếng trong mạch nói, Rồi nếu mà trường hợp mà lúc mà anh không suy xét không gì hết á thì anh nghe là tiếng nó làm thanh là, thì sao anh biết đấy là chị? Theo anh á, thì là anh chính nghe tự nhiên anh giải thích sao ta, tức là nghe như tại bằng người Việt không, mình nói tiếng Việt thì tự nhiên em hỏi ra là anh chụp bật cái tiếng đó thôi. Đó thì như vừa rồi em có giải thích cho bé Thảo đó, là một cái điều đầu tiên là khi mà nghe pháp phải có cái sự suy xét chân chánh để chỉ hiểu chứ, để hiểu chứ không phải chỉ đơn thuần là mình chấp nhận cái điều mà mình được nghe. Đó là cái bước đầu tiên và rất là khó khăn. Thì vừa rồi em có để giúp bé Thảo nhận ra về cái việc mà mình nói rằng là cái thấy nó chỉ thấy đối tượng thị giác chứ không phải là nó thấy con người hay là thấy cảnh vật. Thì em có đưa ra một cái dẫn chứng về cái việc là có những rất là thường xuyên mình nhìn thấy cái này nhưng mà mình lại nhận, mình nhớ nhầm ra một cái khác. Thế là chẳng hạn mình nhìn thấy người này mình lại bảo đấy là người kia, hoặc là mình nhìn vật này mình nhầm sang vật khác. Chuyện đấy thì nó cũng phải xảy ra với người này người kia ít nhất là một vài lần trong một tháng hay là một năm, đúng không ạ? Thì điều đó chứng tỏ rằng là nếu như với ví dụ là cái khoảnh khắc đầu tiên mà cái thấy nó thấy một cái đối tượng ạ, mà nó không phải là nó đúng là con người và sự vật, thì nó luôn luôn là thấy đúng như thế, chứ nó không bao giờ có cái chuyện nhầm lẫn là lại lúc thì lại nhầm sang người này hay là người kia. Thì điều đấy chứng tỏ là cái khoảnh khắc mà thấy người này với người kia, là nghĩ về người này hay người kia, thì nó là khác với cái khoảnh khắc của cái thấy cái đối tượng của nó. Cái đó anh đã hiểu chưa ạ? Anh cũng chưa hiểu lắm. Dạ, vâng, rất là khó ạ, nó rất là khó. Bây giờ em chỉ lấy ví dụ là bây giờ đang nói về âm thanh nhá. Thì có bao giờ anh nghe lộn không ạ? Không. Nghe lộn nhiều đúng không ạ? Chị Chi bảo anh là đưa em cái dao thì anh lại đưa chị cái bi đao chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà lúc đó là cái tâm chưa nói đến chuyện là tâm sao lãng hay không, nhưng mà cái lúc mà một cái âm thanh nó lọt vào tai đó, vâng, thì khi mà mình mặc dù mình cũng lắng nghe mà mình vẫn nghe nhầm, đúng không ạ? Cũng có lúc có thể. Dạ, đó thì cũng tương tự như vậy, nếu như cái âm thanh cái mà được nghe mà nó đúng là tiếng nói thì cái mà mình tiếp nhận nó phải trung thực, đúng như là cái được nói ra, đúng không ạ? Đúng vậy. Vâng, thì sở dĩ là nó không trung thực đúng như là cái được nói ra là bởi vì nó đã chuyển sang một cái tiến trình khác rồi, nó chuyển sang một cái công đoạn khác rồi. Như là lúc đầu thì cái âm thanh nó được tiếp nhận, và sau đó thì có cái lúc trong cái tâm nó mới nghĩ về cái âm thanh đó, nó mới nhận ra đây là cái từ này hay là cái từ kia. Nhưng mà thông thường thì cái tiến trình đấy nó diễn ra quá nhanh và mình vẫn tưởng là cái lúc nghe thì đã nghe thấy tiếng nói rồi. Nhưng mà thực chất thì không phải là cái nghe nó nghe tiếng nói, mà nó chỉ duy nhất nó nghe âm thanh mà thôi. Cái tiến trình đó diễn ra quá nhanh. Dạ, nó diễn ra quá nhanh thì em mới nói rằng là khi mà mình được tiếp nhận những cái thông tin từ A Chan nói lại về kinh điển của Đức Phật, thì có nói rằng là các pháp chân đế là những thứ duy nhất thực sự tồn tại, còn tất cả những cái khác chỉ là những khái niệm mà thôi. Thì những pháp chân đế thực sự tồn tại là gì? Đó là năm cái giác quan và đối tượng của nó và ý nữa, đúng không ạ? Vậy thì khi mà mình nói đến đối tượng của giác quan, chẳng hạn của mắt, thì mình đang nói đến là chỉ đơn thuần là đối tượng thị giác, chứ đối tượng của nó không phải là con người. Bởi vì cái là con người thì nó được biết đến trong suy nghĩ. Đúng vậy, trong suy nghĩ, đúng không? Dạ. Đó thì, dạ. Em làm rõ về thế nào là suy nghĩ là thực tính. mà là thế nào là chánh niệm trực tiếp về thực tính? À, em nghĩ là cái quan trọng nhất là mình hiểu về cái hiện giờ đã, tại vì nếu không mình đi vào các khái niệm á, mình sẽ muốn tìm hiểu rất nhiều khái niệm nhưng mà cái hiện giờ mà nó chưa đi hiểu rõ ràng thì các cái khái niệm mình sẽ đều mơ hồ hết. Đó là cái lý do mà mọi người cứ hỏi ABCD á, mà Achan thì bao giờ cũng quay trở về với cái hiện giờ. Bởi vì khi mà cái hiện giờ nó chưa sáng tỏ thì những cái khác nó sẽ hiểu, nó cũng sẽ bị khập khiễng. Đúng rồi. Và cái thói quen thông thường của mình là mình cứ muốn nắm bắt hết cái khái niệm này cái khái niệm khác, thì đấy là một cái tích lũy chung của vô minh mà tất cả chúng ta đều có thôi. Thế nhưng mà cuối cùng thì cái mà mình vẫn phải quay về đó là hiểu được đúng một thứ một. Và từ một thứ một nếu mà hiểu đúng, hiểu rành rọt thì tự nhiên là những cái khác, cánh cửa của những cái khác nó cũng sẽ lộ ra. Như vậy là bây giờ là mình chỉ nên học trên khái niệm thôi đúng không? Cũng không phải là chỉ nên như thế nào, mà tại vì hiện giờ cái điều mà em đang muốn chia sẻ ở đây nãy giờ với cả em Thảo đó, bắt đầu xuất phát từ cái câu hỏi của em Thảo và những cái chia sẻ, những cái suy nghĩ của em Thảo, thì em mới nói rằng là mình được nghe thông tin về những gì mà Đức Phật dạy, thì những cái thông tin đó nó khác hoàn toàn với cả ở cái thế giới mà mình vẫn quen từ xưa đến giờ. Cái thế giới của mình ai cũng biết đó là cái thế giới mà mắt thì nhìn thấy con người, tai thì nghe thấy tiếng nói, tiếng xe, rồi đủ các loại tiếng gió vân vân. Cái thế giới đấy thì ai cũng biết. Thế nhưng mà Đức Phật thì nói cho mình một cái thế giới hoàn toàn khác. Đấy là mắt thì kinh nghiệm đối tượng thị giác, tai thì nghe âm thanh và vân vân. Và sau đặc cùng thì là suy nghĩ thì nó nghĩ về những khái niệm khác nhau. Và đó là một cái thế giới rất là khó, đó là thế giới mà Đức Phật đã giác ngộ, cho nên nó không dễ mà nó hiểu được. Thì mình nghe thì tất nhiên là với tất cả những cái sự tôn kính của mình với Đức Phật từ xưa đến giờ thì mình thấy điều mình mà điều đấy là đúng, nhưng mà thực sự mình đã hiểu được điều đấy hay chưa? Thì em thấy rằng là cái điều căn bản nhất là mình phải hiểu thực sự ở mặt tư duy đã, là như cái điều đấy có nghĩa là như thế nào, tại sao nó lại là như thế. Nếu như mình không hiểu được rõ tại sao nó là như thế thì khi đó cái hiểu của mình nó chưa đủ vững vàng. Cái hiểu ở tư duy thôi nó chưa đủ vững vàng, mà nếu cái hiểu về mặt tư duy nó chưa đủ vững vàng thì nó sẽ không đủ làm duyên cho những cái hiểu biết ở mức độ cao hơn. Đó, thì đấy chính là cái lý do mà nãy giờ cứ nói đi nói lại về cái chuyện là cái thấy về đối tượng thị giác và cái nghe và âm thanh đó. Xa đố, em ơi, bây giờ em gọi điện cho Dung giùm chị là Như Tương 99 admin gọi cho Dung hiện tại giờ còn đang chờ. Chị ơi, chị nói với cả chị Dung là vào cái vào nghe cái US stream á. Nói với chị cái link mà mình đã phát ở phát đàm ở Nha Trang á. Dạ, tại vì là nếu mà gọi thêm một người nữa ở trên Skype thì em sợ là cái đường truyền nó sẽ không được tốt thì mọi người đều không nghe được. Kêu Dung gọi cho tôi lo cho tôi hỏi một câu. Dạ vâng ạ, có phải chú Sơn đấy không ạ? Dạ, tôi thì mới học về cái môn học này, nhưng mà tôi thấy rằng ứng dụng xem xét về thực tại thế nghe thì tôi chưa có làm được, nhưng mà muốn làm được như thế là phải suy xét. Xin hỏi cô một câu, vì như vậy ngay thời điểm mình suy xét một cái từ chẳng hạn thì lúc đó thực tại như thế nào, có thực tại hay không, thực tại thế nào đấy. Dạ. Mà nếu sống không thực tại thì cái suy xét mình thì suy xét gì đây theo giáo pháp? Dạ, trước hết thì cháu muốn hỏi chú là suy xét thì nó là một pháp hay là nó là mình ạ? Nó là một pháp, nó thuộc về sanya. Sanya là tưởng đúng không ạ? Dạ. Tưởng thì nó đương nhiên rồi, tôi biết một cái khái niệm đó qua rồi, thì mình suy xét để mình biết rõ, biết được về mặt lý thuyết. Bởi vì cái thực tại đã nó qua rồi đúng không? Cái thực tại, cái pháp mà tôi nghe khái niệm đó qua rồi. Bây giờ tôi thì chưa thực hiện cái thực tại thấy được, tại được ngay thời điểm đó. Bây giờ tôi nhớ lại tôi suy xét như vậy là cái thực tại ngay thời điểm tôi suy xét là như thế nào? Trước hết mình cứ phải đi từng chút một ạ. Dạ. Như vậy thì chú nói suy xét nó là một pháp đúng không ạ? Là có một pháp bây giờ. Vâng, bây giờ mình đang nghĩ một vấn đề, một cái niệm như vậy, cái thực tại như thế nào? Như hiện giờ đang có suy nghĩ đúng không ạ? Vâng. Vâng. Dạ. Cái suy nghĩ này nó là chú hay không phải là chú ạ? À, suy nghĩ này ạ, suy nghĩ là do cái duyên nó là tôi đã qua và tôi nắm lại. Dạ. Thế dạ. Thì nó đã qua và chú nắm lại ạ? Dạ, nắm lại để đó là một cái duyên để cho tôi suy xét chứ. Nếu không có gì, tôi lấy gì tôi suy xét thôi, tôi hiểu biết. Và hiểu biết gì nữa để mà tôi ứng dụng vào, tôi ứng dụng, tôi biết cái thực tại liền. Nó có một cái duyên để tôi đến thực tại được. Nếu mà... nó có duyên này, làm sao tôi hiểu rõ, tôi biết thực tại được mà nghe nhìn nhớ. Thì đó thì hiện giờ tôi đang mắc muốn ở chỗ này. Xin cô cho biết ngay thời điểm làm thế nào thì chắc không phải rồi, nhưng mà đây có phải là cái hướng đi không, hay là để tôi biết không chứ dạ. để tôi biết thì nó cũng kẹt, nhưng vâng. Mà không có cái duyên này làm sao tôi biết được cái đấy dạ. Thực ra bởi vì bây giờ mình vẫn đang nghĩ đến mình tìm cách thực hành đó chú, và đó chính là vấn đề. Bởi vì khi bây giờ chú đang chỉ đơn thuần là chú đồng ý là hiện giờ cái suy nghĩ hiện giờ không phải là chú đúng không ạ? Đúng, đó là chấp nhận, nhưng mà không vâng. Có cứ dừng lại ở đó đã chú ạ. Không cho chàng này làm xong cái kịch. Bây giờ cứ dừng lại ở đấy đó ạ. Vậy thì dạ. Cái khoảnh khắc mà chú có cái sự công nhận là cái suy nghĩ này không phải là chú. Có. Vâng. Thì khi đó là có sự suy xét đúng không ạ? Dạ. Không có tiến trình suy xét đâu. Nó tự và cái sự suy xét đấy nó diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên, chú không có ý định là bây giờ mình sẽ suy xét đúng không ạ? Lúc đó thì nó duyên theo cái suy xét. Dạ, vâng, thì nó chỉ đơn thuần là vậy thôi chú. Bởi vì tôi lúc đó đâu phải, nếu mà tôi là tôi rồi tôi biết rồi, nhưng mà tôi không phải, nó duyên theo đó thì nắm bắt được cái đó hay là không, nó nắm bắt thì không phải. Nhưng mà nó đã xảy ra như vậy, và không ít thì nhiều, nó cũng có một tác ý mình muốn biết cái đó để đặt, để mà làm cái chuyện kia. Thì cái đó thật sự là nó kẹt trong cái chuyện có tôi trong đó. Dạ. À, cái này đã không biết tại được mình giải quyết thế nào. Tại sao lại phải giải quyết ạ? Cái mà hiểu đúng thì là trí tuệ đúng không ạ? Dạ, hiểu cái gì, bởi vì cái thực tại chưa biết là hiểu cái gì ạ? À, cái hiện giờ chưa hiểu đúng không ạ? À, tôi nói câu là tôi đang đi vào cái hiểu biết cái thực tại, mà mới có biết thực tại mình phải có cái chỗ đứng nào đó, nói thật sự mình phải gượng gạo mình nói mình tôi đứng nào đó để nhìn vô cái đó để mình thực hành cái thực tại như pháp đã dạy. Nhưng mà hiện giờ tôi chưa hiểu cái khái niệm đó, cái niệm đi, nhưng mà tôi muốn suy xét về cái niệm đó nó là hiểu rõ thế nào để khi mình đi vào lọt vào cái tình huống đó, cái duyên đó đó như vậy, thì mình nhìn nó thì mình mới rõ được. Như vậy thì cái đoạn vừa rồi chú nói là nó có ý niệm về ngã đúng không ạ? Dạ có lắm, đương nhiên phải ngã rồi, mình nhờ cái ngã mình mới đi đến duyên. Bây giờ không có gì mình nó duyên mình biết là sao vậy cô? Như vậy là nó khó chỗ này, tôi đang khó khăn chỗ này. Bởi vì mới đây cái này mới phải thú thật mới. Ý niệm về ngã thì nó là cái hiểu đúng hay cái hiểu sai ạ? Ý niệm về ngã mà có cái ngã này thật sự là theo giáo pháp là nó là sai, nhưng mà mình biết chắc chắn là sai. Bị gì sao? Bị nó là vô thường, nó là duyên khởi, thành ra nếu mà cho ngã vô thì nó thật sự nó sai. Dạ. Vậy thì tại sao mình lại cái mà cái hiểu sai nó có thể làm duyên cho hiểu đúng không ạ? Theo tôi có những cái nghịch duyên mà nó đưa đến cái quả tốt, mà bây giờ hiện giờ nếu thật sự đó, tôi nói cô hiện giờ đó, tôi đi đến cái nhận cái thực tại, mình nói na ná nhận xét thực tại đi, mà nếu không nhờ cái duyên đó, không nhờ nói chung là nhờ cái ngã này vô đi, thì làm sao bị đến kia, thì nói là làm sao đi đến thật sự nó đã có ngã trong đó rồi, đó nó có tà kiến trong đó rồi, nó khó lắm, khó vô cùng. Thành ra hiện giờ tôi chưa có tách được cái này. Mà nếu mà như tôi phát được cái này thì thật sự nó không phải là phát nữa rồi, không có đúng nữa rồi. Dạ. Nó là khó. Dạ. Đó nó chính... không mâu thuẫn mà nó khó thì cũng cho đấy. Cô xin cho tôi có cái lời khuyên như thế nào, hoặc là như thế nào cho bây giờ như thế nào nó cũng kẹt. Nó khó cho đấy. Vâng. Nó kẹt là đúng thôi ạ, bởi vì nó là cái hiểu sai ạ. Dạ. Okay. Bởi vì khi nào chừng nào có cái ý niệm về một cái ngã, có thể làm một cái gì đấy, thì chừng đó thì không có cái hiểu đúng. Và như cái đó thì nó không thể làm duyên cho cái hiểu biết tiếp tục tăng trưởng. Bởi vì mình biết là các pháp mà Đức Phật đã dạy, các pháp chân đế, thì nó chỉ gồm có tâm, tâm sở và sắc. Bây giờ mình chưa nói đến niết bàn. Và không có một cái ngã nào cả, đúng không ạ? Thế thì trong những cái mà nó có thể gọi là làm, thì cũng cái pháp mà mình nói là phát triển hiểu biết, thì nó không có gì khác, nó nằm ngoài chính trí tuệ với sự trợ duyên của các thiện pháp khác. Dạ. Vậy thì trí tuệ nó được bắt đầu từ cái việc nghe pháp, đúng không ạ? Nếu như chú không được nghe từ Đức Phật giảng về cái thấy, về cái nghe, về năm uẩn, rồi về 12 xứ, thì rõ ràng là mình không có một chút ý niệm nào về những sự thật đấy, đúng không ạ? Dạ. Không biết, nhưng như mình phải tạo một cái duyên. Lại có mình rồi. Như cô nói với tôi, tôi có nghe, tôi nghe lúc này là tôi nghe, nghe lúc này là có cái nghe đó. Dạ. Nó có cái nghe đó. Rồi phải có suy xét chứ. Vâng. Nếu cái suy xét đó là không có tối nữa rồi. Thế cái sự suy xét đó nó là pháp có duyên đúng không ạ? Dạ. Vâng. Vậy thì nếu như mình hiểu là các pháp nó là suy xét là pháp có duyên, thì khi mà hỏi là suy xét như thế nào hay là làm thế nào để suy xét, thì nó sai rồi. Nó là sai rồi đúng không ạ? Dạ. Nó bây giờ tôi đang nghe cái này. Dạ. Nghe cái này hình như chắc là mới. Thành ra dạ. nó chỗ này nó chưa có phân định, mà nói phân định nó cũng kẹt nữa. Nó thành ra nó khó, nó rối rối, hiện chỗ này nó có cái gì đó mà nó chưa sáng tỏ. Chưa sáng tỏ chỗ này. Cái chỗ mà mình nhất trí là các pháp là vô ngã. Thì cái đó là nhất trí đúng không ạ? Dạ. Thế nhưng mà đến một lúc sau thì lại có những cái ý niệm là mình làm nên làm như thế nào, làm thế nào đó. Dạ. Thế thì rõ ràng là cái sắc nào đó là nó còn vâng. Rồi như thế nào đây, thế nào mình sẽ xét đi. Và nếu mà đợi, nếu đợi thì có không được đó, thì nó duyên khởi, nó duyên khởi thì mình cứ thấy nhìn nghe nếu xúc chạm nếm gì đó đó thì nó thì nó duyên. Cái thật sự ngay thời điểm này là điểm tôi suy xét rồi, ngay thời điểm có một thực tại, có khoảnh khắc thực tại nào đó, thì thú thật tôi chưa quen đi vào, tôi chưa có đi vào thực tại đó đó. Như vậy thì đi đâu nó phải có hành ra, làm gì nó mới có gì. Cô nói cô phải có suy xét, cô phải có một cái lộ trình nhất định về pháp, nghe pháp rồi mới đi vào cái thực tại này, thấy rõ đúng cái thực tại, đúng không? Như vậy bây giờ cô cho tôi ở một cái thời điểm mà trước để mà thấy được thực tại đi, là ở trong cái thấy nghe pháp đi, thì đương nhiên phải thấy nghe pháp, thì đó là ai nghe đây, cái gì nghe đây đó. Thì ý tôi muốn nói vậy, thì cái gì nghe pháp thế này thì đương nhiên phải có tôi đó. Thì tôi muốn nói là ngay thời điểm có thực tại như thế nào, ngay thời điểm đó vậy đó con, để chi để mình có đi mà nó không có gặp cái gợn chỗ này, ngay chỗ này nó kẹt như thế. Thế nên là mình mới phải hiểu là cái tiến trình của các cái tiến trình mà mình gọi là cuộc sống nó thực sự là gì ạ. Ngay như ở khoảnh khắc này khi mà chú đang nghe âm thanh đúng không ạ, chú đang nghe thì cái mà nó thực sự diễn ra, mình cho rằng là mình đang nghe âm thanh, nhưng mà cái thực sự diễn ra thì nó là do có ý thức sinh khởi dựa trên cái căn là tai đúng không ạ? Vâng. Và sau đó thì nó có một cái gì đó, có một gì đó, đã có cái gì đó biết thì thôi. Dạ. Đó, thì theo tôi nghĩ là thực tại nó gì đó. Vâng. Và sau đó thì có cái suy nghĩ về cái được nghe đúng không ạ? Đó, ngay thời điểm đó cô cho biết ngay thời điểm đó mình suy xét làm sao. Nếu mình biết chứ, nếu không có cái đó làm sao biết. Vậy bây giờ nếu mình ngay đó mình biết rồi thì rồi thất bại rồi. Vậy cái suy xét, bây giờ chú nghĩ là cháu bảo chú là suy xét như thế này thì chú sẽ làm được theo như vậy hay không ạ? Dạ. Bây giờ cháu bảo chú là chú hãy suy xét để hiểu nó chỉ là suy nghĩ, thì chú có làm theo được như vậy hay không ạ? Được. Có chắc không ạ? Được chứ, bởi vì sao, bởi vì nó suy xét thì nó tôi có thể nói là một tôi ngồi đi, nhưng mà thật sự có những cái khoảnh khắc mà tôi thấy một cái pháp, mà thật sự là nó đâu có duyên khởi gì đâu cái pháp, nhưng mà ở trong cái tư tưởng của mình đó, có thể là kinh nghiệm gì đó nó hiện lên, thì tôi thấy rõ theo giáo pháp thì điều đó là điều không thật, thật sự không được. Mình biến theo đó thì tất nhiên mà là nó không thật, nó sanh diệt rồi, thì mình theo cái đó là không đúng không? Nó vậy đó con. Thì muốn nói muốn cái này muốn lọt qua bên kia đó như vậy đó. Tôi bị cái trình độ học Phật nó hạn chế, không biết là diễn đạt thế nào cho con hiểu là cái chỗ mà tôi kẹt chỗ này. Dạ. Thế bây giờ chú hãy nghe một chút ha, chú nghe một chút để cháu có thể diễn đạt được ý của cháu cho nó hết. Dạ. Dạ. À, khi mà chú nói rằng là các pháp là vô ngã đúng không ạ? Thì điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là các pháp không có một chủ thể nào có thể khiến nó sinh khởi, mà nó phải sinh khởi do duyên. Không phải là con đường của sự mong cầu, mong một cái gì đó. Cái khoảnh khắc hiểu thì nó làm duyên khác. Chẳng hạn như là khi chú nghe bài pháp đầu tiên là mù mờ, nhưng mà sau đó chú nghe đến lần thứ hai, lần thứ ba thì cái hiểu nó đã khá hơn một chút, và sau khi nghe đi nghe lại thì cái hiểu nó khá hơn. Đó là bởi vì nó đã được duyên bởi những cái hiểu đã có từ trước. Và mình quên mất rằng là cái con đường vun bồi trí tuệ là con đường rất là dài, nó không phải chỉ là trong một kiếp sống. Mình cũng đọc câu chuyện về các vị đệ tử của Đức Phật như là ngài Ananda, thì mình biết là từ khi ngài được thọ ký cho đến khi mà ngài thực tế đã đạt được giác ngộ ở thời Đức Phật Gotama thì phải qua 100.000 đại kiếp để ngài tích lũy các cái ba la mật cùng với cả trí tuệ mà ngài được nghe Đức Phật giảng, thì ngài đã giác ngộ. Và sự giác ngộ của ngài nó cũng hoàn toàn khác với cả những người khác. Ngài giác ngộ bậc thánh tự lưu rất là nhanh, nhưng mà sau đó phải đợi đến khi Đức Phật qua đời thì ngài mới đạt được quả vị A La Hán. Như vậy thì không ai có thể thay đổi cái tiến trình của các cái pháp nó diễn ra như thế nào. Có những vị thì khi nghe Đức Phật có thể ngay lập tức chứng liền một lúc bốn quả vị, trở thành một vị A La Hán. Có những người thì phải nghe đầu tiên thì chưa được chứng đắc gì cả, và sau đó thì sẽ chứng đắc. Có người thì chứng đắc ngay quả vị Tu Đà Hoàn và rất là lâu mới có thể chứng đắc A La Hán trong kiếp đó, hoặc là có người chỉ dừng lại ở cái mức độ Tu Đà Hoàn mà thôi. Như vậy thì các pháp nó đã diễn ra một cách hoàn toàn không phải do ý của ai hết, mà nó do cái sự tích lũy rất là đa dạng của mỗi người. Xin cảm ơn cô. Chắc dạ. Tôi phải nghe pháp nhiều hơn nữa đấy. Dạ, dạ, đúng rồi ạ. Quan trọng nhất là có sự kiên trì chú ạ. Bởi vì cảm ơn cô một lần nữa. Cảm ơn cô. Dạ. Ở đây sư Tuệ Nhẫn có nói âm thanh là một trong các sắc tứ đại thôi, các sắc của tứ đại thôi. Dạ thưa sư, là các sắc tứ đại thì nó gồm bao gồm là đặc tính tướng mềm, nóng lạnh, tăng trùng và gọi là kết dính. Còn âm thanh thì nó là một sắc khác ạ, nó sinh khởi cùng với tứ đại nhưng mà nó không phải là tứ đại. Chẳng hạn như là cái mà mình có thể xúc chạm thì nó là cứng mềm hoặc là nóng lạnh, tăng trùng, nhưng mà mình không thể chạm được vào âm thanh. Âm thanh thì nó chỉ có thể được tiếp nhận qua nhĩ căn và bởi nhĩ thức. Thì âm thanh là một cái thực tại riêng nhưng mà nó nương vào tứ đại để nó sinh khởi. Thì tứ đại là cái vật chất, là cái sắc căn bản cho tất cả những cái sắc khác để nương vào. Anh Giao hỏi âm thanh là đối tượng của nhĩ thức. Dạ. Còn lại hiểu những gì mọi người nói. Dạ vâng ạ. Còn lại hiểu những gì mọi người nói, phân biệt được ai nói, tay đánh máy là các tiến trình qua các căn môn khác. Nó tự nhiên đơn thuần là vậy, không có mình, không có tôi. Hiểu đến đây rồi thì tiếp theo mình nên suy xét tiếp về cái gì nữa cô? À, anh Gia, thế thì cái mình này là ai đây ạ? Mình là cái gì ạ? cái suy xét này mình có thể làm cho nó sinh khởi được hay không ạ? Ngay như hiện giờ khi mà nghe những cái điều mà người này hay người kia nói thì có những cái suy nghĩ xảy ra đúng không ạ? Thì cái suy nghĩ xảy ra đó thì có những suy nghĩ là đúng, là chân chánh, và có những cái suy nghĩ là không đúng, không chân chánh. Thì những cái suy nghĩ đó nó có phải cần ai nói là bây giờ hãy suy nghĩ không ạ? Hay là tự nó đã sinh khởi rồi? Do duyên được nghe những cái lời như vậy rồi nó sinh khởi những cái suy nghĩ khác nhau. Dạ, vâng. Vậy thì không có ai có thể làm, không có ai ở đằng sau những cái suy nghĩ đó để ra lệnh cho nó là bây giờ nó sẽ suy nghĩ. Và khi mà có cái suy nghĩ đúng thì đó là cái mà mình gọi là suy xét chân chánh. Như vậy thì cái suy nghĩ mà nó suy xét về một thứ một cách chân chánh thì nó cũng là phát do duyên. Cho nên không cần phải đặt ra câu hỏi là bây giờ mình sẽ suy xét như thế nào đây. Thì cái lúc mà nghĩ đến mình sẽ suy xét như thế nào đây, ngay lúc đó là đã có ý niệm để ngã rồi, mình đã quên rằng là pháp đó nó sinh khởi do duyên, chứ không phải là do bây giờ mình sẽ làm cái công việc đó. Lúc đó cái ý niệm về mình nó nằm ngay ở đó. Dạ. Và không phải chỉ dễ mà để hiểu được cái mà gọi là âm thanh được kinh nghiệm bởi nhị thức chỉ là thực tại, không phải là tiếng nói, không phải là tiếng quạt, không phải là tiếng gió, không phải là bất cứ cái gì khác. Đó là điều vô cùng khó khăn để có thể hiểu được, dù kể cả ở mặt tư duy mà thôi. Cho nên là A Chan nói nhiều về việc hiểu từng từ một, bởi vì mỗi một cái từ đó đều được tới từ sự giác ngộ của Đức Phật, cho nên nó không phải là dễ dàng. Mình khi mà mình cho rằng là mình đã hiểu được rõ là không có tôi, không có ta, thì khi đó là mình chưa thực sự lường hết được cái sự khó khăn của việc hiểu giáo pháp. Như vừa nãy tụi em có nói với Thảo đó, không phải là ai cũng khi mà nghe những cái điều là cái nghe thì chỉ nghe âm thanh mà đã thực sự hiểu cái điều đó một cách đúng đắn. Thực sự phải hiểu rất là rõ nó là cái gì, tại sao, bởi vì rõ ràng hiện giờ là cái đang được nghe là tiếng nói thôi mà, không phải là chỉ đơn thuần là âm thanh đâu. Tại vì giữa cái tiếng nói thì nó khác với cả tiếng gió hay là tiếng tiếng đàn ông và tiếng đàn bà thì không phải là một, nhưng mà rõ ràng là mình thấy hiện giờ đối với những cái gì mà mình đang kinh nghiệm thì nghe một cái là biết liền là giọng đàn ông, giọng đàn bà, hay là tiếng sóng biển, hay là bất cứ một thứ gì khác. Vậy thì phải có cái hiểu một cách rất là rõ ràng ở những mức rất là căn bản là tại sao mà Đức Phật nói là cái được nghe chỉ là âm thanh mà thôi, bởi vì sau đó mới có suy nghĩ về cái được nghe, gọi đó là tiếng nói, gọi đó là cái này cái kia. Nếu mà mình chưa hiểu được cái đó một cách ngọn ngành thì rất là còn quá sớm để mình nói về những thứ khác. Chúng ta chị mình có thảo luận về vấn đề giới nhé các bạn. Vâng. Hôm nay em nói lại về vấn đề đó để hiểu hơn. Hôm trước là chị có nói, chị cứ nói lại cái vấn đề mà các anh chị thảo luận ở bên đó đi, xong rồi để dựa vào đấy thì em có thể nói thêm ạ. Giống như là nói, nếu mà nói về giới ấy, thì giới thì phải nói về đến con người, nói về vấn đề khái niệm. Thì khái niệm là có người giữ giới và có đối tượng để giữ giới. Còn nói về cái thực tại trong đế thì có giới nhưng không có con người giữ giới. Ở nơi đó em làm rõ, bởi vì nơi đó thì chị cũng có hiểu một chút. Nhưng mà khi vấn đề chia sẻ thì để mà có một cái hiểu đúng hơn á, cho nên thì nhờ em chia sẻ một cách cho nó chính xác á, để mình không có còn hiểu nhầm trong cái suy nghĩ riêng của mình. Vâng. À, bây giờ mình đang nói về giới nó cũng rất là rộng đúng không ạ? Nó nói về như là Acham hôm trước thì Acham có giải thích về cái ý nghĩa rộng hơn của cái từ giới. Thì em nghĩ là tạm thời bây giờ mình sẽ chưa nói về cái khía cạnh đó vội. Bởi vì cái phần đó nó cũng rất là sâu sắc thì mình sẽ nói thêm sau. Nhưng mà trước hết thì em nghĩ là khi mà mọi người nói về giới, đây là mọi người nghĩ đến chẳng hạn đối với người cư sĩ là ngũ giới đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Vậy thì bây giờ mình nói lấy ví dụ đi, là một cái giới mà có thể rất là dễ dàng thường xuyên mắc phải, đó là giới nói dối đi ạ. Khi nào thì mình nói là một người có giữ được giới nói dối? Chị nghe chưa rõ, tại vì vấn đề nó rình rình, em nói lại. Dạ, em nói là chẳng khi nào thì mình nói là một người giữ được giới nói dối. Chị nghĩ, theo chị nghĩ thì nếu như hồi lúc trước kia thì mình nghĩ là khi mà giữ giới là mình có năm giới là mình đã có giới, và khi nào là mình không có, mình rất là dễ vui trong cái giới nói dối. Ví dụ như là còn bây giờ khi mình hiểu được một tí á, thì thấy rằng từng khoảnh khắc, khi khoảnh khắc nào á thì lúc đó là tâm có thiện và có lời chân thật từ nơi tâm, từng khoảnh khắc đó thì nơi đó mới thật sự là có giới. Còn những lúc mà có thể là khi mà mình vui đùa hoặc là mình nói những cái lời vô ích thì nơi đó nó cũng không có giới. Bây giờ em thử họ lấy ví dụ chẳng hạn như là khi mình ăn cơm, khi mình ăn cơm chẳng hạn mình không nói gì cả thì khi đấy có giới nói dối không ạ? Thì lúc đó là không có nói dối, tại vì lúc đó nó không có đối tượng để ra nói dối, nhưng cũng không có giới nói dối. Đúng rồi. Dạ. Đó, tại vì vấn đề mình phải hiểu rất là rõ là khi mình nói đến giới là mình nói đến cái khoảnh khắc có sự ngăn ngừa cái việc bất thiện qua thân và khẩu đúng không ạ? Với ngũ giới thì mình biết đó là cái khoảnh khắc mà ngăn ngừa cái việc sát sinh, ngăn ngừa việc trộm cắp, ngăn ngừa việc tà dâm, hay là ngăn ngừa việc nói dối, hay là ngăn ngừa việc uống rượu và các chất say. Bây giờ lại nói về cái nói dối, vậy thì ở cái khoảnh khắc nào thì có sự giữ giới để nói dối? Ở cái khoảnh khắc mà có cái cơ hội để nói dối, chẳng hạn như là ai hỏi chị là cái này, mình chẳng hạn như mình là một người một người đi làm công đi, sếp hỏi là thế sáng nay cô tới đây vào lúc mấy giờ, thì thực chất là mình tới vào lúc 8:30, trong khi là mình phải tới văn phòng vào lúc 8 giờ. Thế thì khi đấy là có một cái cơ hội để mình nói dối đúng không ạ? Nếu như mình nói dối thì mình sẽ trả lời rằng là 8 giờ, cô tới từ lúc 8 giờ. Nhưng mà ở khoảnh khắc đó, nếu như có cái khoảnh khắc mà nhớ được rằng là đây nếu như mình nói là 8 giờ sẽ là nói dối, và điều đó thì không nên, thì sẽ có câu trả lời là tôi đến làm từ lúc 8:30. Vậy thì chỉ ở cái khoảnh khắc mà có cái sự ngăn ngừa cái việc nói dối thì khoảnh khắc đó mới là sự giữ giới nói dối. Cái đó thì mình nhất trí đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Vậy cái khoảnh khắc mà có cái sự ngăn ngừa cái việc nói dối đó thì khoảnh khắc đó có phải là một con người không ạ? Cái khoảnh khắc đó thì lại không có con người. Dạ. Bởi vì sao ạ? Tại vì là cái trong cái khoảnh khắc đó thì làm sao mà có con người được? Nếu mà có con người thì đã nói về con người thì nó lại là nói trên cái khái niệm rồi. Dạ. Còn khi mà đến thực tại thì lúc đó là nó chỉ có một thực tại, một khoảnh khắc nào đó, thì làm sao mà gọi là con người được? Dạ. Như vậy thì mình biết rằng là khi mình nói vậy là mình chỉ nói đến chế định, đúng rồi không ạ? Vâng. Vậy thì nếu mà mình hiểu rằng là về chế định thì mình nói rằng là lúc đó là có cô đó cô giữ giới, nhưng mà về mặt bản chất thì mình hiểu lúc đó cái mà gọi là cái cô đó thì nó chỉ là một khoảnh khắc của tâm sinh khởi, và khoảnh khắc tâm đó sinh khởi thì nó có cái tâm sở tiết chế, nó cũng sinh khởi cùng với cả chánh niệm, cùng sinh khởi với tàm và quý và tất cả những cái tâm sở tịnh hào khác. Và khi đó thì chính tâm sở tiết chế đó nó là dẫn đầu trong cái việc ngăn ngừa cái việc nói dối đó. Và do cái tâm đó nó sinh khởi cho nên là nó sẽ làm duyên cho cái khẩu biểu chi cùng với cả âm thanh phát ra cái lời nói là chân thật. đó thì là bản chất. Vậy khẩu vị chi là một pháp, âm thanh là một pháp, tâm là một pháp. Như vậy thì ở cái khoảnh khắc đó thì có danh, có sắc, nhưng mà không có một con người nào cả. Nhưng mà về mặt chế định thì mình nói là có một người giữ giới. Vậy thì cái khoảnh khắc mà nói là giữ, cái người mà nói là giữ giới đó, tức là khi mà cái tâm sở tiết chế nó sinh khởi như vậy, thì nếu như trước đó, rồi em Hưng, bây giờ thêm anh Hưng nữa thì đông lắm. Rồi anh Hưng nghe theo anh Hưng. Dạ, rồi. Vâng. Vậy thì ở cái khoảnh khắc đó thì mình đang nói về về cái duyên để cho cái pháp là cái sự tiết chế nó sinh khởi. Rõ ràng là cái mà sinh khởi chỉ là một cái tâm cùng với tâm sở tiết chế, đúng không ạ? Nhưng mà cái tâm với tâm sở tiết chế đó, nếu như mà trước đó nó đã không từng được nghe về giới, nó không từng thấy các giá trị của giới, thì nó sẽ không có duyên cho nó sinh khởi, đúng không ạ? Việc mà nó sinh khởi đó, nó là do trước đó đã có cái giá trị, thấy được cái giá trị của việc ngăn ngừa cái sự nói dối. Vậy thì rõ ràng là cái pháp đó nó sinh khởi do duyên, không phải có một ai ở một cái thời điểm đó giữ giới cả, và cũng không phải ở cái khoảnh khắc mà trước đó mình có thể mình nghe về giới, hay là khoảnh khắc mình thọ giới đi, mình đọc cái câu là con xin tránh xa con xin tránh xa con xin tuân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối chẳng hạn. Cái lúc mà mình nói là con xin tuân giữ điều học là cố ý tránh xa lời nói dối, thì khi đó mình có tác ý là giữ giới, nhưng mà điều đó có khiến là lúc nào mình cũng giữ được hay không? Chắc chắn là nó không làm cho mình lúc nào cũng giữ được, đúng không ạ? Đó chính là cái ý mà khi mà ông John hôm trước ông có chia sẻ, ông nói rằng là cái ý định giữ giới thì nó không phải là cái khoảnh khắc của sự giữ giới. Vậy thì đó là hai cái khoảnh khắc khác nhau. Nếu như một người mà thấy được cái giá trị của việc giữ giới thì nó có thể làm duyên cho cái khoảnh khắc của sự giữ giới, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy, vì nó còn tùy vào những cái duyên khác nữa. Nếu như cái duyên để cho việc không giữ giới nó mạnh hơn, chẳng hạn như là quá là lo sợ cho bản thân, thì khi đó nó sẽ không có duyên cho sự giữ giới, dù là trước đó mình có thực sự thấy được giá trị của giữ giới và thực sự là đã thọ trì cái ngũ giới đó. Vậy thì mình có thể thấy rằng là có sự giữ giới nhưng mà không có người giữ giới, và không phải ý định giữ giới là cái mà khoảnh khắc của giữ giới, đó là những khoảnh khắc khác nhau. Nhưng mà cái kiểu sai ấy, thì nó luôn luôn nghĩ rằng là mình phải có tác ý giữ giới chứ thì mình mới giữ được giới, hay là lúc mà mình giữ giới là mình tác ý, thì thực chất cho rằng là cái lúc mà mình giữ giới đấy là do mình tác ý, là bởi vì cái làm công việc giữ giới là tâm sở tiết chế đó nó đã bị ngộ nhận, nó đã bị chấp tưởng là mình coi cái là cái chỉ vốn chỉ là một cái tâm sở, là một pháp cơ duyên, mình tưởng đó là mình, và đó là cái hiểu sai. Cho nên là với cái hiểu đúng về các pháp là vô ngã. Với cái hiểu đúng về các pháp là vô ngã thì nó sẽ làm duyên cho cái hiểu về tất cả các thiện pháp cũng như là bất thiện pháp là vô ngã. Còn nếu như mình không hiểu rõ là các pháp là vô ngã thì kể cả thiện pháp nó cũng sẽ bị chấp là ngã, và như vậy khi đấy nó lại trở thành bất thiện. Nhưng và như vậy thì giới nó sẽ không được trong, nó cũng sẽ không được trong sạch, và nó sẽ không được gọi là thượng giới. Trong tiếng Pali là Adhikara. Như vậy đã rõ hơn chưa chị Chi? Bye bye. Được rồi, chị Chi có nghe được không chị? Hồi nãy giờ khó nghe. Khúc giờ... sau mà không nghe được. Dạ. Khúc sau quá ha. Khúc sau là đoạn từ đoạn nào ạ? Cái đoạn à, bây giờ nghe cái đoạn mà nói về cái giới mà khúc mà tới cái đoạn mà không xin một chữ thì học không xin. Dạ. Vâng, tức là lúc đó em có ý là em nói rằng là khi mà mình có cái đọc cái lời mà gọi là trì giới đó, là con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự nói dối. Mà cụ thể là lúc đó mình có một cái ước muốn chân thành là không có phạm vào cái giới nói dối. Nhưng mà không có nghĩa rằng là sau đó sẽ không có duyên nữa, là khi mà có cái sự, nhưng mà nếu như mình không hiểu rõ điều đó thì mình nghĩ rằng là ở khoảnh khắc đó mình phải tác ý giữ giới, bởi vì cái lúc mà mình suy xét là có nên nói dối hay không nhỉ, xong rồi mình nghĩ là ở không nên nói dối thì như thế là phạm giới. À thì nếu như không có cái hiểu chút đó rằng đó là pháp và pháp đó thì mình sẽ tưởng đó là tôi. Và đó chính là cái lý do mà rất là nhiều người phản đối khi mà nói rằng là vậy thì phải có mình phải có tác ý giữ giới chứ, là bởi vì họ nhầm bởi đi giữa cái việc khoảnh khắc mà quyết định là sẽ giữ giới đó là mình, mà họ không hiểu rằng là đó chính là tâm sở tiết chế đang làm cái công việc của nó. Không có rõ ràng này không? Tại vì mình biết là có giới định tuệ thì có thượng giới, thượng tâm, thượng tâm là thượng định và thượng tuệ. Thì chẳng hạn như giới thông thường thì đó chỉ là thi lá thôi, tức là khi mà đối với bậc tại gia giữ được ngũ giới và cái cảnh các thượng giới đó thì người ta gọi là giới. Nhưng mà khi mà có cái hiểu rằng là giới đó không phải là ta thì nó sẽ trở thành thượng giới. Và chính cái đó nó mới là cái giới để có thể làm duyên cho trí tuệ cùng với cả quân bồi các thánh đạo. Cái nghĩa là trong cuộc sống này mình vẫn có thể được cái ý thức mà vẫn giữ được cái thượng giới đó, cái sự chân nó là của quân bồi, nó là của quân bồi. Chẳng hạn như là bây giờ một khi mình đã được nghe và hiểu cái điều đó chẳng hạn, rồi có thể có những cái khoảnh khắc mà có sự giữ giới xảy ra, và thay cho trước đây mình cho rằng là đấy là mình, thì có thể có cái khoảnh khắc hiểu được là đó chỉ là pháp. Nếu như mình chưa từng nghe về những cái điều này thì nó sẽ không thể nói được cái điều đó, bởi vì chỉ Đức Phật mới dạy về vô ngã mà. Và như vậy mình thấy rất là rõ là cái sự phát triển hiểu biết nó tới từ cái việc nghe nó quan trọng như thế nào. Và khi mà Achan nói về giới ở trong thời gian phát đàm thì Achan nói rất là rộng. Achan nói về cái từ giới theo cái nghĩa là nó là sự hành xử của tâm, và hành xử của tâm thì nó có thể là thiện hoặc có thể là bất thiện. Và thông thường thì khi mình nói đến giới thì mình chỉ nghĩ đến ngũ giới rồi tám giới, hay là đối với một vị tỳ kheo thì 227 giới. Thế nhưng mà nếu mà ở những cái khoảnh khắc của sự giữ giới như vừa rồi mình phân tích, chẳng hạn đối với trường hợp của người xuất gia là người tại gia thì là ngũ giới, thì khi đó là có giới là thiện. Thế thì những cái khoảnh khắc khác thì sao, chẳng hạn như là cái khoảnh khắc mà mình không nói dối, nhưng mà mình có thể nói những cái lời nó không lời thô ác thì sao, mặc dù lời thô ác thì nó không phải là không phải là thuộc về giới của bậc tại gia. Trong giới của bậc tại gia thì chỉ có cái giới nói dối được bao hàm thôi. Vậy thì khi nói lời thô ác thì nó không phải là giới của không bị phạm vào giới của người tại gia, nhưng mà dưới cái góc độ của tâm thì khi đó tâm vẫn là bất thiện, và như thế thì khoảnh khắc đó có ác giới. hoặc là có rất là nhiều những cái khoảnh khắc khác, như là khi mình giơ tay giơ chân theo một cách này hay một cách kia, thì khi đó mặc dù là mình không có làm tiếp, mình không có giết người hay là mình không có phạm vào năm giới, nhưng mà khoảnh khắc đó thì nó vẫn là những cái hành vi, những cái hành vi qua thân, nó bị làm duyên bởi bất thiện pháp, và khi đó thì là ác giới. Và khi mà Acham nói đến cái giới theo cái góc độ rộng như vậy, là vì Acham nói rằng là mọi người đừng nên chỉ nghĩ đến việc là làm thế nào để giữ nữ giới, mà hãy nghĩ rằng là giới ở một cái mức độ rộng hơn rất là nhiều. Nó nhằm cái mục đích là khuyến khích tất cả những gì là thiện giới và đoạn trừ tất cả những gì là ác giới. Thì như vậy không phải chỉ cần nghĩ rằng là mình sẽ giữ năm giới, mà cần phải hiểu rất là rõ về tâm ở các khoảnh khắc khác nhau. Nếu như mà không biết tâm khi nào là thiện, khi nào là bất thiện, thì nó sẽ rất là rõ khó để có thể loại trừ được cái gọi là ác giới. Bởi vì mình có thể muốn một người có thể giúp đỡ người khác, nhưng mà nếu mà mình nhìn từ hành vi bên ngoài thì mình nghĩ rằng đó là một thiện pháp, nhưng ai biết được là ở trong tâm người đó thì cái động cơ thực sự là gì. Có thể là người đó chỉ muốn là người kia nghĩ tốt về mình, hay là người đó có thể muốn cho người khác nhìn thấy là mình là một người tốt như thế nào. Thì những khoảnh khắc như vậy thì tâm là bất thiện, cho nên là nếu như mình chỉ nhìn vào hành vi ở bên ngoài để mình nói về giới thì mình sẽ không bao giờ hiểu được bản chất của giới, mà mình phải biết rằng là cái gọi là giới nó là nằm ở nơi tâm. Và đối với trường hợp của giới các vị tỳ kheo thì các vị có rất là nhiều giới, có đến 227 giới, và nó chỉ ra cái mức độ cao thượng hơn rất là nhiều của đời sống của người xuất gia so với cả người tại gia, nếu như các vị ấy giữ được những cái giới đó một cách trọn vẹn. Thì như vậy thì những cái giới mà Đức Phật đã lập ra, đã chế ra cho các vị tỳ kheo thì nó để nó đưa đến một cái mức độ vi tế hơn của sự phát triển thiện pháp và ngăn ngừa những cái bất thiện pháp ở mức độ vi tế hơn. Nhưng mà nếu như không có sự phát triển song song với tứ niệm xứ thì sẽ rất là khó để cho các vị tỳ kheo có thể giữ được trọn vẹn 227 giới. Bởi vì nếu như không có song song với sự phát triển tứ niệm xứ thì các thì sẽ không thể biết được tâm khi nào là thiện và khi nào là bất thiện. Và như vậy thì sẽ có thể có cái hành vi ở bên ngoài là ok, nhưng mà bên trong tâm thì không phải là thiện pháp. Cuộc sống của các vị là khó khăn đối với việc giữ giới thì chị nghĩ là cái thắng là nó có, nhưng mà thì tùy vào mọi người được chia sẻ thôi. Bởi vì Đức Phật đã thế giới, và sau khi mà nhập diệt thì đại đức Ca Diếp vẫn quyết định giữ trọn vẹn tất cả những giới của Đức Phật, bởi vì là nó xác định giới phẩm hạnh của một vị tỳ kheo để xứng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn, là để xứng đáng là những người mà được sống nhờ sức đức của Đức Thế Tôn và được cái sự cúng dường của các Phật tử, thì cái đó sẽ thực sự là các sự tùy theo. Dạ, con Thanh không biết là ồn này là từ phía đâu ấy nhỉ? Có ai mà đang những các cô, các chú, các chị nghe bên Skype mà không có dùng âm thanh, không dùng đến micro thì mọi người tắt micro dùng được không ạ? Đó, nhưng mà khi mà mình nói về giới, mình nói về cái nọ thứ kia thì liệu có cái sự hiểu biết về những điều mình đang nói tới chỉ là những cái khoảnh khắc của suy nghĩ hay không? Nói về cái giới định tuệ, mọi người nghĩ rằng đầu tiên là phải có giới, xong rồi mới có định, xong rồi mới có tuệ. Thì thực ra cái cách suy nghĩ như vậy mình phải xét lại, bởi vì thế nào là giới? Liệu là chẳng hạn đối với người cư sĩ thì giữ đủ năm giới là đủ sao? Và đối với một người mà quyết định tự tám giới là đủ sao? Và vậy thì còn với người vị tỳ kheo thì sao? Như vậy thì chả công bằng một chút nào, bởi vì nếu mà nghĩ rằng là đối với một người cư sĩ chỉ cần giữ năm giới là đã là trọn vẹn về giới, thì như vậy thì đối với vị tỳ kheo phải giữ tận 227 giới, vậy thì cũng như nhau hay sao đó. Cho nên là nếu như mình nói về giới, mình phải hiểu nó ở dưới góc độ rộng hơn, là dưới góc độ của thiện giới và ác giới. Và tất cả những cái gì là thiện giới thì cần được vun bồi, và những cái gì ác giới thì cần phải được hiểu và được dần dần loại bỏ nhờ trí tuệ, nhờ hiểu biết. Và thực ra thông thường thì mình đánh giá quá cao cái mức độ hiểu biết của mình, và mình nghĩ rằng là mình ở đâu đó quá sớm trên cái con đường, sau khi bây giờ khi mình quay trở về với cái thực tại hiện giờ, Đức Phật đã dạy về bản chất của những cái đang xuất hiện, đó là gì, và cái hiểu của mình về nó hiện giờ là như thế nào, thì họ sẽ thấy là cái sự vô minh rất là lớn. Vậy thì rõ ràng đây là một cái con đường rất là dài. Trước khi sao á, trói lại bằng cái sợi dây rồi mà nó còn sống, là hình như là cái giác là không có thì khi mà không giác được mẻ tay hay sao thì những cái vị đó không có được, không về dữ giới mà không có cõi cõi mà khi dây ra không thấy cái đèn đó mà được lấy ra thì cái vị đó giới mà không bẻ cây đó thì là nó xuất phát từ cái chuyện trong kinh ở trong giật đất ấy, là về một cái vị mà đã chặt cây và sau đó thì trên cái cây đó thì có một cái thủy dạ xoa một cái dạ xoa sống ở đó và sau đó thì là bị dạ xoa đó thì bị chặt cái cây là mất nơi ở đó cho nên là đã quấy nhiễu đời sống của dân làng, em nhớ là chị nhớ không nhầm. Và chính vì vậy sau khi dân làng họ đến họ trình bày về cái sự việc đó thì Đức Phật mới chế ra cái giới là không có chặt cây thì không phải là vì cây nó là chúng sinh hữu tình mà nó là bởi vì có cái chúng sinh sống ở trên cây đó. Đấy là liên quan đến cái giới đó, chị có thể không được nhớ được chính xác hoàn toàn nhưng mà đại ý nó là như vậy. Tâm từ chỉ có thể giải đến các chúng sinh hữu tình và còn sống. Còn sống tức là ở các cái cõi. Còn sống. Thế nào là tâm từ? Bởi vì mình có thể nói đến rất là nhiều thứ như là anh ta nói mình nói đến rất nhiều thứ mà mình không thật sự hiểu á và mình giải tâm từ như thế nào. Nếu như trước hết mà không có tâm từ sinh khởi thì có thể nói đến giải tâm từ không, và nếu như tâm từ sinh khởi thì giải tâm từ là như thế nào? Buổi hôm nay mình dừng lại ở đây ạ. Mình sẽ hồi hướng. Dạ. Mình sẽ hồi hướng và bữa sau mình sẽ tiếp tục ạ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Thân bằng tuyến thuộc và bạn hữu, thiện tiền và quá vãng, nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này, nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Xa cũng xa cũng xa dạ, xin kính chúc sư một buổi tối an lành, xin kính chúc tất cả các anh chị đạo hữu một buổi tối an lành. Như là có thêm người vô phải không, cho nên đừng truyền về sau nó nghe không được nữa đó. Dạ vâng, chắc là buổi sau để em sẽ nói những ai mà có khả năng vào được Pan Top á thì mọi người vào Pan Top để cho hạn chế số người sử dụng Sky thì mới được ạ. Tại vì ở đây là có bên chị là có bên chị thì mình ở bên hồ á, vâng. Thì lại nó chỉ có nghe qua điện thoại là tiện nhất thôi chứ bên đây nó cũng không có laptop, cũng không có những cái hơn nữa có mấy chị đến nghe nữa. Vâng, thì em nghĩ là bên đầu Nha Trang thì mình sẽ để tai đi đúng rồi. Thế nhưng mà có anh Hưng chẳng hạn, để em lần sau em sẽ hỏi xem anh Hưng có thể nghe qua con khóc được không. Những ai mà quen sử dụng máy vi tính nhá thì để mọi người sẽ dùng qua con khóc. Rồi chị cảm ơn em nha, để hôm sau với chị báo cho mấy chị á. Dạ. Chị biết là chị tập trung, tại vì ở đây á là chị ngoài cái loa điện thoại ra là chị để âm ly lớn á, cái loa lớn á, để mọi người cùng nghe cho nó phát lớn lắm. Dạ vâng ạ. Rồi cảm ơn em nhiều lắm nha. Chúng dạ chúc em xin chào thì tất cả các anh chị đạo hữu ạ. Xin chào cả nhà. Rồi em đi sau nha. Rồi rồi chị chào em nha. Dạ, chào tất cả mọi người. Chúc năm khi nào mình kẹt thì mình báo. Chào cô sư cô.